Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, trấn áp Đan Tháp Lão Tổ. Chế thuốc bảng, thật là khủng khiếp phong ấn thuật. Linh Dịch có chút khiếp sợ. Hắn nhìn thấu Hàn Phong sử dụng là phong ấn thuật, nhưng có thể đem một viên đi tới con đường tu luyện. Thậm chí trở thành lục tinh đấu thánh. Kém một bước liền trở thành cửu phẩm kim đan, nhưng Đan Tháp Lão Tổ trấn áp. Có thể nào để Linh Dịch không khiếp sợ? Đối với ngày như vậy địa linh vật mà nói, phong ấn thuật là nhất khắc chế đồ vật của bọn họ. Hàn Phong ở phong ấn thuật mặt trên thiên phú vượt xa hắn ở đấu khí tu luyện cùng luyện dược thuật phương diện thiên phú. Dù cho hắn là tứ tinh đấu thánh, cửu phẩm luyện dược sư cũng giống vậy. Thiên giai trung cấp đấu kỹ vạn vật phong cấm. Dù cho cửu u địa minh mãng tộc mạnh nhất đấu kỹ hoàng tiền đại ấn cũng bất quá thiên giai trung cấp. Hàn Phong trong nháy mắt triển khai phong ấn thuật. Cao giai đấu thánh bên dưới linh vật đều khó mà tránh được hắn trấn áp. Coi như là Đan Tháp Lão Tổ cũng giống vậy. Phong ấn thuật tính đặc thù, làm cho tất cả mọi người đều khó mà dự liệu. Ở Hàn Phong loại này phong ấn thuật đạt tới đỉnh cao đại sư trong tay, Đan Tháp Lão Tổ vẻn vẹn nháy mắt liền bị phong ấn. Khó có thể chạy trốn. Nó tuy rằng đi lên con đường tu luyện, nhưng bản chất như cũ là đan dược. Đan dược bên trong ẩn chứa khủng bố dược lực mới phải nó hạt nhân. Vì lẽ đó bị phong ấn thuật khắc chế, đem cái này hiện nay thế gian đệ nhị quý giá đan dược thu hồi. Hàn Phong nhìn về phía Linh Dịch, nói rằng, Đan Tháp Lão Tổ chết ở hồn điện đời mới điện chủ trong tay. Ta tin tưởng Linh Huynh sẽ vì ta bảo mật. Tự nhiên, Linh Dịch gật gật đầu. Đan Tháp Lão Tổ cùng hắn không quen không biết. Hắn làm sao có khả năng vì Đan Tháp Lão Tổ đắc tội Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt bình tĩnh nói. Trước tiên xem bảng đi. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ ra tay, vì là linh tộc luyện chế cửu nghịch linh thần đan. Tứ đại bảng, xuất thế, bây giờ còn dư lại. Cũng chỉ có then chốt chế thuốc bảng. Thiên đình đế hậu đăng đỉnh hồng nhan bảng. Hàn Phong tự nhiên không thể so với nàng kém. Tuy rằng không nhất định có thể tại luyện dược thuật trên vượt qua dược đan cùng hồn hư tử, nhưng bảng là thiên đình lập. Hàn Phong nói cái gì? Vậy dĩ nhiên là cái gì? Đến thời điểm dược đan tới khiêu chiến Hàn Phong luyện dược thuật thời điểm, đợi được vào lúc ấy nói sau đi. Hồn hư tử không thèm để ý những này hư danh. Như thế nào khả năng đối với chính mình hồn điện điện chủ ra tay đây? Chế thuốc bảng, luyện dược sư thân phận địa vị ở đấu khí đại lục hiển hách cực điểm. Trong đó người tài ba, sức hiệu triệu có thể diệt trung châu siêu cấp thế lực. Dù cho đấu thánh, ở tại trong mắt có điều người thường. Chế thuốc bảng thứ 10, huyền không tử, đan tháp phó tháp chúa. Đã từng đan tháp tam cự đầu đứng đầu, linh hồn thiên cảnh sơ kỳ, thực lực cửu chuyển đấu tôn. Nửa bước cửu phẩm luyện dược sư, chỉ đợi một bước ngoặt, liền có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Đấu khí đại lục cửu phẩm luyện dược sư bên dưới chế thuốc người số 1. Bây giờ đan tháp phó tháp chúa, vẻn vẹn đứng hàng chế thuốc bảng thứ 10. Mà hắn luyện dược sư ở đan tháp bên trong, vẻn vẹn xếp hạng đệ tứ. Chế thuốc bảng 10 tịch, đan tháp độc chiếm thứ 4. Thiên Lôi Tử nhìn bên cạnh lão hữu, không khỏi hâm mộ nói. Chúc mừng ngươi, huyền không tử. Đấu khí đại lục cửu phẩm luyện dược sư bên dưới chế thuốc người số 1. Đây là đối với huyền không tử tốt nhất đánh giá. Cũng là nói rõ, huyền không tử trong lúc vô tình đã siêu việt bọn họ. Cửu phẩm luyện dược sư ngưỡng cửa xem như là mò tới. Nhưng luyện chế cửu phẩm bảo đan, lại há lại là dễ dàng như vậy. Huyền không tử lắc lắc đầu, thở dài nói, linh hồn hắn lực đột phá thiên cảnh đã hơn 10 năm. Nhưng thủy chung không cách nào luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Bước đi này tuy rằng vượt qua một nửa, nhưng còn dư lại nửa bước nhưng là khó như lên trời. Chế thuốc bảng thứ 9, lò thuốc, dược đế chi họ, lấy đỉnh làm tên, dược tộc tộc lão, tộc trưởng dược đan em ruột, thực lực tam tinh đấu thánh trung kỳ. Thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực, Cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. Dược tộc tộc trưởng em ruột. Chỉ có điều ở thiên phú phương diện, khả năng cũng không có hắn huynh trưởng như vậy xuất sắc. Sinh ở dược tộc, có dược đan người huynh trưởng này, thực lực cũng mới tam tinh đấu thánh trung kỳ. Cửu phẩm luyện dược sư lót đáy. Liền Lâm Sở cùng Tiêu Tĩnh Hầu cũng không bằng. Chỉ có thể nói là đầu tốt thai. Lò thuốc trưởng lão chỉ là thứ 9. Dược Thiên cau mày. Hắn dược tộc bên trong xếp hạng đệ tứ luyện dược sư. Ở chế thuốc bảng chỉ có thể xếp hạng đệ tứ. Đăng bảng 4 người không tính chênh lệch. Bảng 10 tịch ta dược tộc chiếm cứ 4 cái tiêu chuẩn. Không tính chênh lệch. Dược Vạn Quy nói rằng. Hắn tuy rằng tự tin. Nhưng là biết được nhân ngoại hữu nhân. Bất quá hắn đối với mình luyện dược sư. Vẫn có tự tin. Dược Thiên sắc mặt có chút khó coi. Đấu khí đại lục 10 vị trí đầu luyện dược sư. Hắn dược tộc thậm chí ngay cả một nửa tiêu chuẩn đều chiếm không tới. Chế thuốc bảng thứ 8. Lâm Sở. Tiểu đan tháp đại trưởng lão. Thực lực 2 sao đấu thánh sơ kỳ. Linh hồn cảnh giới thiên cảnh trung kỳ. Cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. So với lò thuốc còn yếu thực lực. Ở vào lò thuốc bên trên. Hắn luyện dược thuật tuyệt đối ở lò thuốc bên trên. Phụ trách không thể đứng hàng thứ 8. Chế thuốc bảng thứ 7. Tiêu Tĩnh Hầu. Nhân xưng dược ma. Bây giờ vì là tiểu đan tháp chấp pháp trưởng lão. Thực lực tam tinh đấu thánh trung kỳ. Linh hồn cảnh giới thiên cảnh hậu kỳ. Cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. Vị này tiểu đan tháp mới vừa trở về trưởng lão. Ở đan tháp bên trong luyện dược thuật chỉ đứng sau Hàn Phong. Đứng hàng chế thuốc bảng thứ 7. Cho tới nay mới thôi. Đan tháp đã có 3 người leo lên chế thuốc bảng. Trung Châu chế thuốc thánh địa danh xứng với thực. Chế thuốc bảng thứ 6. Dược Vạn Quy. Dược tộc chấp pháp trưởng lão. Ở dược tộc bên trong quyền thế dưới 1 người trên vạn người. Thực lực tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Linh hồn cảnh giới thiên cảnh hậu kỳ. Cửu phẩm bảo đan luyện dược sư. Nửa bước vào huyền đan luyện dược sư cảnh giới. Huyền đan luyện dược sư bên dưới người số 1. Nhìn thấy chính mình đăng bảng. Dược Vạn Quy nheo mắt lại. Đối với mình luyện dược thuật. Hắn sớm có dự liệu. Chỉ có điều không nghĩ tới vẻn vẹn xếp hạng thứ 6. Mà Hàn Phong nhưng không có đăng bảng. Hắn từ lâu là cửu phẩm luyện dược sư. Như vậy Hàn Phong xếp hạng tất nhiên ở trên hắn. Mình đã là huyền đan luyện dược sư bên dưới người thứ nhất. Chẳng phải là nói Hàn Phong trở thành huyền đan luyện dược sư. Hắn trưởng thành dĩ nhiên nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Dược Vạn Quy hơi kinh ngạc. Một bên Dược Thiên không rõ vì sao. Ngược lại là Dược Linh. Làm Hàn Phong đệ tử. Hắn rất nhanh sẽ liên tưởng đến Hàn Phong. Chế thuốc bảng đệ ngũ. Dược Vạn Lửa. Dược tộc đại trưởng lão. Nếu như nói Dược Vạn Quy ở dược tộc quyền thế dưới 1 người trên vạn người. Vậy hắn địa vị ở dược tộc chính là dưới 1 người trên vạn người. Thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Huyền đan luyện dược sư bên trong lót đáy. Hả? Dược Vạn Quy trong mắt lóe ra như đúc kinh ngạc. Hắn cùng với Dược Vạn Lửa quan hệ bất hòa. Nhưng là thừa nhận đối phương luyện dược thuật. Nhưng Dược Vạn Lửa đều ở Hàn Phong bên dưới. Cái kia Hàn Phong luyện dược thuật vẻn vẹn đạt đến mức độ cỡ nào? Dược Linh sâu xa nói. Đại bá, đây là thiên đình làm ra bảng. Chấm ngoặc kép, Dược Vạn Quy hoàn toàn tỉnh ngộ. Khóe miệng co giật, hắn hoài nghi mình tộc trưởng xếp hạng. Có thể hay không đều xếp hạng Hàn Phong bên dưới. Nếu như Hàn Phong đúng là huyền đan luyện dược sư. Vậy chỉ cần không luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.